Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 14. Chương 166: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 14. Lúc này, Xích Hà trên núi thời tiết càng thêm âm trầm kinh khủng. Vừa đem Vệ Ly cùng Mã Não tuột tay, Dung Tự liền đi theo một lão đảo. Trong óc tựa như là có hai cái tiểu nhân ngay tại không cố kỵ gì cãi lộn. Quanh mình tất cả cảnh sắc cũng bắt đầu đi theo lắc bắt đầu chuyển động. 102. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói 101 cùng họ Kim nữ nhân kia nhiệm vụ đã thất bại sao? Nữ đế vị diện lại lâm vào vô chủ tình huống sao? Hết thảy liền muốn về không trọng khải sao? Chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác nữ nhân kia căn bản cũng không có rời đi? 102. Ngươi tuyển tốt thế giới. Tranh thủ thời gian cho ta thêm nhanh công kích nguyên chủ hồn phách. Đưa nàng từ cỗ thân thể này bên trong đuổi đi ra. Nhanh lên. Vâng. Thế nhưng là chủ nhân, cái này hồn phách thật mạnh a. Cảm giác so ngươi còn cường đại hơn. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể? Một cái tiểu thế giới thổ dân thôi, có thể cường đại cỡ nào hồn phách? Ngươi đừng lại lười biếng không kiếm sống. Nhanh điểm công kích. Là hai người đối thoại vừa kết thúc, Dung Tự liền lập tức cảm giác được trong đầu của mình bị người rút mạnh một roi. Đau đến sắc mặt của nàng trong nháy mắt liền trắng xuống dưới. Hết lần này tới lần khác lúc này, kia Xích Hà người trên núi, dĩ nhiên tất cả đều hướng Dung Tự bên này lao đến. Dung Tự nhanh chóng rút ra chuôi này mang theo người chùy thủ, vừa vặn ngăn trở một cái nam nhân đâm tới một kiếm. Trong mắt vẻ hung ác chợt lóe qua, bay lên một cước liền đem người tới đá bay đến một bên một viên trên cây hoè, không rõ sống chết. 102. Nhanh a, thật sự là gấp rút chết ta rồi. Ngậm miệng. 102. Ngươi không làm việc cho tốt, lại còn gọi ta ngậm miệng. Ngươi có phải hay không nghĩ tiêu hủy? Ta nói, ngậm miệng. Chủ nhân, không phải ta nói, hai người các ngươi, câm miệng cho ta. Dung Tự quát chói tai, âm thanh nhanh chóng truyền vào kia cái gọi là 102 cùng kia mới tới chiến lược người trong tai. Một người một hệ thống trong nháy mắt yên tĩnh. Lập tức nhìn nhau một chút, nữ nhân trong mắt lập tức lóe lên một mảnh thẹn quá hóa giận. Bất quá chỉ là cái thế giới thổ dân thôi, gọi ta ngậm miệng, muốn chết. 102. Bỏ qua cho dùng tiền, mua cho ta kia quý nhất công kích linh hồn khí. Không chơi chết nữ nhân này, tiếp xuống ta hãy cùng nàng họ. Nghe vậy, Dung Tử trong mắt phát lạnh, đưa tay liền đối với đám kia Xích Hà núi người vung ra một chương sớm liền chuẩn bị xong lôi điện phù triện. Theo oanh một tiếng vang, đám kia còn muốn công kích Xích Hà sơn nhân nhìn xem Dung Tự đưa tay liền một tia chớp, trước đó cố định tóc châm gài tóc rơi xuống, rơi vào bùn bên trong, tóc tán loạn không gió mà bay, hai mắt huyết hồng một mảnh, sắc mặt lại trắng đến một loại dọa người tình trạng, ba phần giống người bảy phần giống quỷ bộ dáng. Thấy tất cả mọi người trong lòng đều là không khỏi một giật mình, không tự chủ được liền sinh lui cự chi tâm tới. Ngược lại là kia Thạch Phi Yến hay là không muốn xem thường từ bỏ, lập tức nhìn xem Dung Tự cái này giả thần giả quỷ bộ dáng, đánh xuống roi liền muốn tiến lên. Bất quá chỉ là cái tiểu nha đầu phiến tử thôi, chơi hai tay chướng nhãn pháp còn thật sự cho rằng ngươi có thể gạt được ta? Vừa mới lôi điện bất quá chỉ là trùng hợp thôi, nhìn ta không lột ngươi cái này làm bộ tiện nhân ra. Thạch Phi Yến vừa mới dứt lời, Dung Tự liền ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại, khóe miệng trong nháy mắt liền câu lên một vòng huyết tinh độ cong. Thật sao? Gặp một lần Dung Tự như thế cười, Thạch Phi Yến trong lòng cũng hơi có chút bỡ ngỡ, nhưng đối với Dung Tự chán ghét vẫn là chiếm được thượng phong. Nắm lấy roi liền muốn xông lên trước, lại không nghĩ một giây sau Dung Tự dĩ nhiên đối nàng lại vung ra một chương phù đến. Cái này hai tấm phù xem như Dung Tự tối hôm qua một đêm thành quả vung xong liền không có, mà liền tại kia phù triện vừa mới dính vào Thạch Phi Yến mép váy trong nháy mắt, nữ nhân màu đỏ mép váy lập tức thoát ra một đám lửa lớn đến. Lập tức nàng liền nhọn kêu ra tiếng, càng làm hỏa diễm liền vọt đến càng nhanh. Những người khác dùng hết toàn lực làm thế nào đều nhào bất diệt, cuối cùng vẫn là Trúc Huyền Trung để Thạch Phi Yến cởi quần áo xuống tới. Chỉ thoát đến nữ nhân kia toàn thân trên dưới chỉ lấy một kiện uyên ương hí thủy cái yếm, mới rốt cục thoát ly hiểm cảnh. Nhưng chính là lúc này, vị này Phi Yến tiên tử toàn thân trên dưới cũng đều bị kia ngọn lửa không tên nướng đùi, eo, cánh tay các cái địa phương đều là như thiêu như đốt đau. Da thịt trắng noãn cũng đều biến đến đỏ bừng một mảnh, rất giống một con heo sữa quay. Trúc Huyền Trương vội vàng cởi áo khoác của mình phủ thêm cho nàng. Thạch Phi Yến nhân thể nhìn một chút người chung quanh hoảng sợ ánh mắt, quay đầu lại phát hiện kia quỷ bí nữ nhân dĩ nhiên đã sớm không thấy bóng dáng. Vừa mới tất cả mọi người bị Thạch Phi Yến trên thân thế lửa hấp dẫn, dĩ nhiên không ai chú ý tới nữ nhân này lúc nào không gặp, lại là đi phương hướng nào. Yêu quái, nữ nhân kia là yêu quái, khẳng định là yêu quái. A a a, một cái niên cấp hơi ấu thiếu niên lập tức hoảng sợ kêu thành tiếng. Đúng, đúng, là yêu quái. Không phải không hội trưởng xinh đẹp như vậy, vừa ra tay liền lại là lôi lại là lửa. Yêu quái, chúng ta trêu chọc yêu quái, chết chắc, chúng ta nhất định chết chắc. Như thế một phen nói, Xích Hà núi từ trên xuống dưới người đều mặt lộ vẻ sợ hãi, vẻ hoảng sợ đến, hoàn toàn chính xác. Kia nữ nhân thủ đoạn thấy thế nào đều không giống như là người bình thường có thể thi triển ra, mà bị kia chấn kinh con lửa khó nghe kêu. Còng Sa Vệ Ly cùng Diệp Trùng Vũ cơ hồ là tuần tự nghe được kia đột nhiên xuất hiện lôi điện thanh âm cùng nữ nhân kia hoảng sợ sợ hãi tiếng thét chói tai. Dung tự nhất định là xảy ra vấn đề rồi. Vệ Ly nhớ kỹ hai mắt đều đỏ lên. Chúng ta nhất định phải trở về. Đám người kia là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta không thể vứt xuống nàng mặc kệ. Ta muốn xuống dưới. Nói, Vệ Ly liền muốn từ chạy con lừa thân trên hướng xuống nhảy, lại không nghĩ Diệp Trùng Vũ dĩ nhiên đưa tay liền đè xuống cánh tay của hắn. Ngươi làm cái gì? Diệp Trùng Vũ, ta làm cái gì? Là ngươi muốn làm gì mới đúng. Một mình ngươi tay trói gà không chặt chi lực thư sinh, đi lên sẽ chỉ là kéo Dung Tự chân sau thôi. Ngươi có thể hay không đừng lại ở bên trong thêm phiền. Diệp Trùng Vũ non nớt giọng trẻ con trực tiếp liền bị hắn gào thét đến phá âm ni. Vậy ta có thể làm sao? Chẳng lẽ ta muốn trơ mắt nhìn Dung Tự xảy ra chuyện lại không hề làm gì sao? Ta cái mạng này chính là nàng cứu được, liền là chết, ta cũng phải trả cho nàng. Vệ Ly, Diệp Trùng Vũ, ta có biện pháp. Diệp Trùng Vũ nhéo một cái ngọc trong tay tủy, thanh âm hơi có chút run rẩy nói. Vệ Ly lập tức ngạc nhiên hướng hắn nhìn lại, sau đó ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đã nhìn thấy ngồi ở trước người hắn Diệp Trùng Vũ mắt nhắm lại, tay run rẩy liền đem kia mã não toàn bộ nhét vào trong miệng của mình. mạ não vào miệng tan đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Vệ Ly liền trông thấy Diệp Trùng Vũ gầm nhẹ âm thanh, toàn thân trên dưới nổi gân xanh, trên mặt hoàn toàn đỏ đậm, giống như tùy thời đều có thể thấm ra máu giống như. Mà nghe thấy cái này tiếng gầm, con lừa vô ý thức liền chạy nhanh hơn, đột nhiên gia tốc, khiến cho không có chút nào chuẩn bị Vệ Ly cùng Diệp Trùng Vũ dĩ nhiên trực tiếp liền từ con lừa bên trên lăn xuống dưới. A, Diệp Trùng Vũ lại là một tiếng giống. Lá, Diệp Trùng Vũ, Vệ Ly run rẩy thanh âm hô hắn một tiếng. Diệp Trùng Vũ lại hoàn toàn không cho được hắn phản ứng chút nào, chỉ có thể im lặng không lên tiếng nằm trên mặt đất nhẫn thụ lấy kia không phải người thống khổ. Mỗi một nháy mắt hắn tự nhiên cảm giác mình thật giống như bị người dùng trăm ngàn thanh đao cắt vỡ. Trên thân mỗi một miếng thịt, gõ mở hắn cốt tủy giống như. Cũng là lúc này, Diệp Trùng Vũ chợt nhớ tới sư phụ Tạ Thế về sau. Hắn tại nữ đế trong hậu cung đầu lần thứ nhất cùng sư huynh của mình trùng phùng lúc trang diện tới. Tạ Dĩnh Từ hắn ngay từ đầu nhìn thấy hắn thời điểm tựa như là bị người hạ một loại sẽ không khóc, không biết cười, không biết bất kỳ biểu lộ độc, vĩnh viễn tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Bất luận nhìn thấy người nào cũng là đồng dạng biểu lộ. Hết lần này tới lần khác cặp mắt kia tựa như là giấu vô số bí mật đồng dạng tĩnh mịch đen nhánh. Chính là người như vậy lại tại cùng hắn trùng phùng về sau trông thấy hắn ngay lập tức liền phúc một tiếng bật cười. Hắn mới biết được hắn ngay lúc đó bộ dáng đến cùng có bao nhiêu buồn cười. Liền Tạ Dĩnh như vậy một khối khối băng lớn đều nhịn không nổi. Nhưng hắn có thể làm sao đâu. Từ nhỏ ở trong núi lớn lên, chưa hề biết ngoại giới bất kỳ chuyện gì, hắn vừa mới động tâm liền gặp được cái ngấp nghé hắn sư môn bí tịch nữ nhân, thậm chí cũng đã gần muốn thành hôn. Nàng lại cố ý tại mình luyện công thời điểm cùng sư huynh của mình hẹn hò, thậm chí còn cố ý đem sư phụ hắn bỏ mình tin tức để lộ ra đến. Lúc này mới dẫn tới hắn tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải mượn sư phụ hắn lưu lại cơ quan, hắn chỉ sợ lúc ấy liền chết tại đôi cậu nam nữ kia trong tay. Có thể cho dù còn sống, cũng thành bộ này quái vật bộ dáng. Tạ Dĩnh nhưng là sư huynh, hắn vẫn luôn tại nghiêm túc cho hắn tìm các loại có thể giúp hắn phục hồi như cũ dược vật. Có thể tìm tới tìm lui đều không vòng qua được kia lan hương mạ não. Nghe nói kia lan hương mạ não độc tính cực lớn, người bình thường căn bản là chịu không được, lúc nào cũng có thể bị độc chết. Cho nên sư huynh cho hắn tìm rất rất nhiều dược liệu. Chỉ cần hắn đem cái này lan hương mạ não mang về, ngâm mình ở đống kia dược liệu bên trong ăn vào, như vậy liền sẽ không có bất luận cái gì độc tính, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, càng sẽ không giống như bây giờ thân thể một hồi lạnh, một hồi nóng, một hồi ngứa, một hồi đau. Diệp Trùng Vũ cảm giác hắn tựa như là phải chết đồng dạng. Lúc nào cũng có thể một hơi thở không được liền sẽ buông tay nhân gian giống như. Vệ Ly nhìn xem trưởng thành thiếu niên bộ dáng Diệp Trùng Vũ nằm trên mặt đất, ánh mắt dần dần tan rã, lập tức liền hoảng sợ nhào tới. Diệp Trùng Vũ, Diệp Trùng Vũ, ngươi không nên làm ta sợ. Diệp Trùng Vũ, bên tai giống như có âm thanh. Diệp Trùng Vũ con mắt đi lòng vòng, muốn lần theo thanh âm nhìn sang, lại phát hiện trước mắt căn bản chính là mơ hồ một mảnh không nhìn rõ thứ gì. Hắn tội gì khổ như thế chứ? A, ha ha ha, dung tử nữ nhân kia muốn là lúc sau không đi cùng với hắn, hắn liền thiệt thòi lớn, may mà quá lớn. Nam nhân giật hạ khóe miệng của mình, trong óc xuất hiện trước Tạ Dĩnh băng lạnh bên mặt. Ngay sau đó liền lại xuất hiện Dung Tử Nghiên lệ khuôn mặt tươi cười. Diệp Trùng Vũ, đột nhiên, hắn tựa như nghe được đối phương như thế cười hô hắn một tiếng. Diệp Trùng Vũ thân thể theo một tiếng này la lên vô ý thức run run dưới. Lập tức liền mở to hai mắt giống như là muốn nhìn kỹ một cái nữ nhân kia bộ dáng. Dung, Tử, hắn câm lấy thanh âm hô một câu. Vệ Ly chỉ thấy môi hắn đang động, nhưng căn bản liền nghe không rõ hắn đang kêu thứ gì. Thế nào lập tức liền cúi người đến cẩn thận chuyên chú nghe. Dung Tử, nghe rõ một chớp mắt kia. Vệ Ly con mắt trong nháy mắt liền trừng lớn, cả người ngu ngơ lăng mà nhìn xem ngay phía trước, căn bản cũng không biết suy nghĩ cái gì, cũng không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên cảm giác được bờ vai của mình bị người nhẹ nhàng nhấn xuống. Hắn lập tức quay đầu nhìn sang, đã thấy một người dáng dấp phá lệ tuấn mỹ nam nhân tiện tay mò lên trên đất toái bộ liền muốn hướng trên người mình thiếp, lại phát hiện làm sao cũng thiếp không đi lên. Quay đầu có chút bất đắc dĩ hướng Vệ Ly nhìn thoáng qua. Gặp hắn còn đang ngẩn ra, đưa tay liền chụp hạ đầu của hắn. Được rồi, Vệ Ly, đừng ngẩn người, chúng ta nhanh lên đi. Dung Tử chỗ nào cũng không biết tình huống như thế nào. Áo khoác của ngươi cởi ra cho ta che chắn một chút. Ta võ công khôi phục, chính là thiếu đi 10 năm tuổi thọ thôi. Hắn đem nửa đoạn sau lời nói nuốt trở vào, đưa tay liền phủ thêm Vệ Ly đưa qua địa ngoại bộ. Mang theo Vệ Ly liền xông lên Xích Hà núi. Xông đi lên thời điểm lại phát hiện Xích Hà núi cũng sớm đã không ai. Hai người liếc nhau một cái. Diệp Trùng Vũ vận khởi khinh công trực tiếp liền mang theo Vệ Ly thẳng đến kia Xích Hà trên núi. Thạch Phi Yến bọn hắn Xích Hà phái cửa. Nữ nhân kia nhìn xem đánh tới sơn môn khẩu Diệp Trùng Vũ. Xích Hà trên núi tất cả mọi người liếc nhìn nhau, lập tức nuốt nước miếng một cái. Chết rồi. Đổi xong y phục, Thạch Phi Yến lao ra không chú ý người ta ngăn cản chính là một trận giống to. Ngươi nói cái gì? Diệp Trùng Vũ con mắt một chút liền đỏ lên. Chết rồi, chết rồi, ta nói nàng chết rồi. Tiện nhân kia bị lôi điện bổ chết rồi. Đã sớm thành một đống than cốc. Ngươi nghe không hiểu tiếng người vẫn là ngươi muốn chết. Diệp Trùng Vũ bóp bóp nắm tay. Về sau thì có người nghe nói Xích Hà phái các trưởng bối cơ hồ tất cả đều bị người giết. Bị ai giết? Còn không phải kia Vũ Y công tử Diệp Trùng Vũ. Bất quá kia Xích Hà phái cũng là đáng đời, nhất định phải ngấp nghé tay người ta bên trong thiên cơ thần công. Còn để người ta khỏe mạnh, một người làm cho tàu hỏa nhập ma thành một đứa bé con, người ta hiện tại tìm tới cửa báo thù cũng là nên. Tạ Dĩnh thu được những tin tức này lúc sau đã là Xích Hà phái cao tầng thương vong sau một ngày. Trùng Vũ không có xảy ra chuyện, thậm chí còn trời xui đất khiến khôi phục võ công. Bên cạnh đi theo người hẳn là Vệ Ly, cho nên Dung Tử là thật đã chết rồi thật sao? Nhất niệm đến chết cái chữ này, Tạ Dĩnh vô ý thức liền hồi tưởng lại nữ nhân kia rơi sườn núi thời điểm cái ánh mắt kia đến. Trong lòng mười phần không hiểu liền tràn lên một trận khó chịu đến. Hắn có chút không muốn đem chữ chết cùng có được ánh mắt ấy nữ nhân liên lạc với cùng một chỗ. Hắn đây là thế nào? Tạ Dĩnh thật sâu thở hắt ra, vừa thở ra một hơi đến. Hắn bỗng nhiên liền nghe đến nguyên bản hảo hảo nằm tại trên đầu gối mình ngủ gật mèo con đột nhiên thống khổ kêu thành tiếng. Tạ Dĩnh tay khẽ run rẩy, lập tức liền cúi đầu xuống nhìn nàng. Thế nào, Minh Châu? Minh Châu cũng mặc kệ Tạ Dĩnh làm sao hỏi thăm, Mèo này đều từ đầu đến cuối không cho được hắn phản ứng chút nào. Vẫn luôn tại thống khổ kêu. Người tới, Tạ Dĩnh ôm trong ngực mèo. Một cước liền đá văng thư phòng mình cửa. Người tới, vâng, vương gia cho ta đi tìm Trương Chính Cảnh. Không, được rồi, cho ta lập tức chuẩn bị ngựa. Ta muốn đi thái y thự là, Tạ Dĩnh trong ngực mèo con tiếng kêu đã thấp xuống. Có thể hai mắt vẫn là đóng chặt lại. Mặt mũi tràn đầy thống khổ không chịu nổi. Thấy thế, Tạ Dĩnh trong mắt kinh hoàng chợt lóe qua. Cúi đầu ngay tại mèo con trên trán hôn một cái. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi không có việc gì. Ta đây chính là dẫn ngươi đi tìm đại phu. Không có việc gì, không có việc gì. Dung tự mê mê mang mang mở mắt ra. Trông thấy liền Tạ Dĩnh trong mắt chợt lóe lên hoảng sợ cùng đau lòng. Nàng có chút muốn liếm một cái hắn trấn an một chút hắn. Có thể toàn thân trên dưới cũng bị mất khí lực. Kia cái gì công kích linh hồn khí xác thực lợi hại. Công kích đến linh hồn nàng đều nhanh muốn tiêu tán. Bất quá còn tốt, lại còn làm cho nàng lại gặp được Tạ Dĩnh. Vừa nghĩ như vậy xong, Dung tự liền từ mèo trắng trong thân thể lui ra ngoài. Lập tức trực tiếp lại trở về nữ đế trong thân thể. Vừa về đến, liền cảm giác não hải liền giống như là bị một cây đại chùy nặng nề mà nện xuống. Dung tự rên lên một tiếng, thủ hạ lại còn đang không ngừng biên chế lấy một con rơm dạ nhân ngẫu. Vừa biên xong, liền lập tức cắn nát mình ngón trỏ, tại trên người mình vẽ lên cuối cùng hai bút. Kết ấn thành, nàng liền lập tức nghe được nữ nhân kia thanh âm hoảng sợ. Đây là cái gì? 102, nhanh đi mua đồ, nhanh lên đem ta từ cỗ này trong vòng xoáy cứu ra ngoài. 102, 102, 102 ngươi đã đi đâu? 102 tại ta chỗ này, một nghe được thanh âm này. Dung tự thủ hạ liền lập tức dừng lại, ánh mắt cũng từ một nháy mắt chố mắt về sau đột nhiên chuyển biến làm to lớn kinh hỉ. Chết muốn tiền là ngươi đúng hay không? Trong tay của nàng còn nắm vuốt người rơm kia ngẫu, liền lập tức vui vẻ đứng lên. Sau đó liền lập tức cảm giác được trên thân tranh đoạt cảm giác áp bách chợt nhẹ. Rơm dạ nhân ngẫu con mắt liền đột nhiên giống như là sống lại. Ngươi, nó vừa mới mở miệng nói một chữ, Dung tự liền lập tức dùng châm phong bế miệng của nàng, đem vứt xuống một bên, tiếp tục nghiêm túc tuân hỏi nói. 417, là ngươi đúng không? Ngươi không sao đúng hay không? Ngươi đào thoát chiến lược người bọn hắn tiêu hủy đúng hay không? Ngươi biết, trừ cái này bên ngoài, ta trước đó còn gặp cái họ Kim đàn bà cùng một cái gọi 101 hệ thống, 101, 102, ngươi biết chủ thần cùng chiến lược người thật sao? Vâng, ngươi cùng bọn hắn đến từ cùng một cái thế giới sao? Ta kỳ thật, Dung tự đợi đã lâu cũng không có từ 417 trong miệng chờ đến kỳ thật phía dưới. Hai người đều trầm mặc lại. Một lát sau, Dung tự mới bỗng nhiên cười âm thanh. Tốt, chết muốn tiền, ngươi cũng không cần miễn cưỡng. Chờ ngươi chừng nào thì muốn nói với ta. Đến lúc đó lại nói cũng không muộn. Cảm ơn, cùng ta ngươi còn khách khí làm gì. Thế giới này chúng ta tiếp tục chiến lược. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Đợi lát nữa ta sẽ đem kịch bản hoàn toàn truyền lại cho ngươi. Được, những này chiến lược nhóm về sau hẳn là con sẽ tới. Đến lúc đó ngươi chuẩn bị kỹ càng con rối, ta sẽ giải quyết tốt. Đột nhiên cảm thấy ngươi đặc biệt đáng tin. Chuyện gì xảy ra? À, đúng, ta từ cái trước chiến lược người trong miệng nghe nói ngươi thật giống như cũng không có cái gì vật. phẩm liệt biểu. Vậy ngươi bình thường cho ta đồ vật đều là từ đâu tới? 417. Ngoặc kép. Nói chuyện, Dung Tử trên mặt mặc dù mang theo cười, răng lại cắn đến cực gấp. Ta năng lượng của mình, há? Nguyên lai là ngươi năng lượng của mình à? Lúc nào chỉ riêng quay lại, Mỹ Dung tố thân đều là ngươi dùng ngươi năng lượng của mình à? Vậy tại sao sẽ có cỗ bùn vị? Hả? Dung Tử nụ cười càng thêm ngọt ngào. 417. Ngoặc kép. Cho nên ngươi là tùy tiện cho ta không biết từ nơi nào trả sắt hai viên nê hoàn tử. Hống ta ăn hết, sau đó tại dùng năng lượng của mình mang ta quay lại thời gian. Hoặc là Mỹ Dung tố thân thật sao? Về sau kia tu chân công pháp mặc dù cũng là ngươi truyền cho ta. Rõ ràng ngươi có thể trực tiếp truyền cho ta, nhưng vẫn là lại hống ta ăn khỏa nê hoàn thật sao? Ngài tốt, 417 hiện tại tạm thời không online. Một hồi lại cùng ngài liên hệ, máy móc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Không online, tốt, rất tốt, ngươi chờ ta. Dung Tử cắn răng, liền chìm đắm đến trong vở kịch. Rút vào mình hệ thống trong không gian 417 nhân tính hóa vỗ xuống mình cũng không tồn tại ngực. Rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Nó cũng không phải cố ý, mà hiểu rõ xong tất cả kịch bản Dung Tử lúc này mới hiểu rõ mở hai mắt ra. Cơ hồ cũng cùng với nàng suy đoán không kém là bao nhiêu. Nguyên chủ hạ tràng chính là Tạ Dĩnh một tay an bài. Bất quá nàng nhưng là bị Tề Tử Dự tự tay đưa ra hoàng cung, mang đến kia Dương Châu. Tốt từ Tạ Dĩnh trong tay đổi về Tề quốc cơ hội cùng ủng hộ hắn cơ hội. Về phần Tạ Dĩnh rõ ràng mình liền có biện pháp. Hắn vì cái gì còn muốn mượn Tề Tử Dự tay? Đó chính là thuần túy là vì buồn nôn chiến lược người. Toàn tâm toàn ý yêu nam nhân tự tay đẩy ngươi tiến vào hố lửa. Theo Tạ Dĩnh đây mới là thống khổ nhất địa phương. Tề Tử Dự thời điểm ra đi theo thường lệ mang đi Từ Diễn Chi. Tại Tạ Dĩnh ủng hộ hạ cuối cùng thành Tề quốc tân nhiệm hoàng đế. Từ Diễn Chi thì thành hắn tể tướng. Sở Phong bởi vì huyết mạch bên trên nguyên rùa tự động trở thành Dung thị cái cuối cùng người thừa kế Dung Lệ ám vệ. Có thể bởi vì Dung Lệ bên cạnh người tài ba đông đảo. Hắn liền đưa tay chân động đến kia Từ Diễn Chi vị hôn thê trên thân. Cuối cùng Dung Lệ vì cứu nàng mà chết. Hoàng vị căn bản là không có ngồi ấm chỗ liền nuốt xuống khí. Sở Phong nguyên rủa giải trừ. Mang theo Sở thị người rời đi kinh thành. Mai danh ẩn tích. Dù sao sát hại hoàng đế thế nhưng là Chu Cửu tộc đại tội. Vệ gia người thì đã sớm tại thu được về liền toàn bộ hỏi chém. Đơn độc còn lại Vệ Ly một người điên điên khùng khùng. Tìm không thấy Tạ Dĩnh, lại tìm được kia tại Dương Châu lưu lạc phong trần Dung Tử. Hành hạ nàng chỉnh một chút 3 tháng, cuối cùng ném ra một khối bánh ngọt. Nhìn tận mắt nàng bị kia phi nhanh con ngựa đạp cái ruột xuyên bụng nát. Mình tiếp tục điên điên khùng khùng chạy. Mà Diệp Trùng Vũ thì tại thời khắc hấp hối Tạ Dĩnh dưới sự giúp đỡ từ Xích Hà trên núi đoạt lại kia lan hương mạ não, khôi phục thành nguyên dạng. Thu cái đồ đệ liền lại trở về trên núi. Liệu Quân Sức thì là bởi vì một mực không được đến kia truyền vị chiếc nhẫn, cuối cùng trở về Nguyệt Di. Tộc trưởng cùng nữ nhân tất cả đều về hắn hảo đại ca. Hắn không có cách nào khác liền ra sông sáo giang hồ. Chỉ có Tạ Dĩnh tại nguyên chủ chịu đủ tra tần chỗ. Liền ăn vào, trước cho tự một bước rời đi nhân thế. Chỉ lai cha cha hệ thống cho điểm cũng ở thời điểm này vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã Tạ Dĩnh. Hệ thống cho điểm 99, đáng nhìn làm trọng điểm chiến lược, đối tượng, phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra? Trọng điểm chiến lược, đối tượng Tạ Dĩnh trước mắt độ thiện cảm không lường được. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã vệ ly, hệ thống cho điểm 98. Đáng nhìn làm trọng điểm chiến lược, đối tượng phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra? Trọng điểm chiến lược, đối tượng vệ ly trước mắt độ thiện cảm 98. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã tề tử dự, hệ thống cho điểm 98. Đáng nhìn làm trọng điểm chiến lược, đối tượng phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra? Trọng điểm chiến lược, đối tượng tề tử dự trước mắt độ thiện cảm 20. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã từ diễn chi, hệ thống cho điểm 70. Đáng nhìn làm một chiến lược, đối tượng phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra? Bình thường chiến lược, đối tượng từ diễn chi trước mắt độ thiện cảm 30. Cho nên Diệp Trùng Vũ, Sở Phong cùng Liệu Quân Sước căn bản cũng không phải là nàng chiến lược, đối tượng là sao? Sách, làm rất nhiều vô dụng công a, chính là Vương Thúc không lường được là bởi vì nàng hiện tại song thân phận sao? 99 cặn bã cho điểm cũng là đột phá cặn bã mới cao. Bất quá cái này 99 hẳn là luân hồi tăng thêm. Tác giả có lời muốn nói. Thế giới này là nhanh. Yên tâm a, tương đương ta đem chết muốn tiền cho phóng suốt. Trước đó bởi vì nó bị Dung Dung uy hiếp, hai người chỗ không thoải mái, nó mới nghĩ ra uy Dung Dung ăn bún cho xiếc đến. Ai kêu nó nói không lại nàng. Dung Dung vừa già là một bộ ta mặc kệ ngươi không nghe ta, lão nương liền đi chết tư thế tương đương ha ha ha ha. Còn có Vương Thúc, 99 các ngươi lẽ ra có thể đoán đúng không? Hết thảy 4 cái chiến lược, đối tượng Dung Dung lập tức thay cái địa đồ a, tương đương. Hết chương.